Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chào mừng quý vị đến với chuỗi hành hương online cùng với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tham quan một số ngôi chùa đặc biệt ở Cung Chu. Nếu mà nói đến Cung Chu thì quý vị nào mà hay theo dõi mấy cái lễ hội hoa ở trên mạng á, thì thông tin chắc thể không thể bỏ sót cái chùa này. Đây là một ngôi chùa rất là nhỏ thôi, lịch sử cũng không có lâu đời, nhưng mà đặc trưng của cái chùa này là hoa, bạc ngàn là hoa, hàng triệu gốc hoa. Nói chung là cô thấy kiểu như Hàn Quốc bây giờ Phật giáo là quý thầy quý sư cô là bắt đầu hướng tới giới trẻ nhiều hơn, đã hiểu được là cái sức mạnh của mạng xã hội nó lớn cỡ nào, cho nên là ngoài cái văn hóa lịch sử, cái nhu cầu tu tập tâm linh, ngoài ra quý thầy quý sư cô cũng rất đầu tư trong cái những cái nét làm cho cái cảnh quan chùa nó trở nên độc đáo á. Như vậy thu hút cái giới trẻ đến rất là nhiều. Quý vị có thể là chưa có phải là Phật tử thuần thành, nhưng mà bởi vì cái cảnh quan chùa đẹp quá đi, cho nên là nhất định mình muốn đến một lần trong đời cho biết. Thì đây là cái ngôi chùa rất là thích hợp, nó nằm ngay trung tâm của thành phố Cung Chu luôn, đi vào rất là gần luôn và đường đi siêu dễ đi nha quý vị. Đặc biệt cảm giác của sư cô là trong số các cái ngôi chùa ở trên núi ha, thì cái ngôi chùa này á là cái đường giao thông là tiện nhất, tức là cái đường đi dù là đường núi nhưng mà cực kỳ đẹp, phải nói 4 km từ ngoài vào á là lá xanh mơn mởn, cây đẹp khủng khiếp. Và nếu như các cái ngôi chùa trước mình đã được nghe giới thiệu là đặc trưng là tôn tượng Phật, cái kiểu đặc trưng là nét mỹ thuật đàn tròn, hoặc đặc trưng là lịch sử lâu đời ngàn năm, thì cái chùa này đặc trưng là tháp với hoa thôi. Thật ra là sư cô rất là ngại người á, đông á, mình sợ, cho nên là mình đã cố tình đi muộn hơn nửa tháng so với cái thời điểm mà đỉnh cao rực rỡ của hoa nở. Cho nên quý vị để ý kỹ thì sẽ thấy hoa bữa nay đã tàn và lá nó ra một phần nhiều rồi. Chứ quý vị nên đi vào cái tầm hôm nay sư cô đi là ngày mấy ta? Ngày giữa tháng 5, thì quý vị đi từ đầu tháng 5 là siêu đẹp. Và cái chùa này đi nhớ cầm theo flycam nha, siêu flycam nha. Tại vì á mình không có flycam mình sẽ không chụp hết được cái toàn cảnh mà tầng lớp lớp hoa vào đây. Phải nói là nó đẹp. Bây giờ cái vị trí của sư cô đang đứng đây là Sơn Thần Điện, tức là trong này thông thường là Tam Thánh Điện đúng không? Nhưng mà ở đây chỉ thờ một cái điện Tam Điện Sơn Thần thôi, nghĩa là thờ thần núi thôi. Và bên cạnh là mình có một cái chánh điện cũng nhỏ gọn thôi quý vị. Và phía sau là toàn bộ cái hệ thống là núi. Nhưng mà thiệt sự luôn, ở đây là dồn toàn tâm lực để mà trồng hoa. Mình không thể đếm được bao nhiêu bụi hoa, chắc phải triệu triệu gốc hoa. Mà không có chỗ nào là không có hoa. Không có hoa thì sẽ là cỏ với lá. Quý vị nhìn thấy không? Rụng rời chưa? Wow không? Bước đây là trước chánh điện đó quý vị, đủ wow chưa? Cái này á là phải wow wow wow 3 lần mới vừa. Sư cô bất ngờ luôn á, quý vị nhìn nè. Em đã cố tình né người cho nên em đã đi vào cái lúc mà hoa nó tàn rồi. Đó là quý vị thấy bây giờ đang là giờ mà cao điểm mà khách tới đó. Nhưng mà rất là vắng, là quý vị biết tại sao, là hoa nó nở hết rồi, người ta đi từ nửa tháng trước rồi mà nó còn đẹp khủng khiếp vậy nè. Không tìm ra được một chỗ hở nào mà không có bông luôn. Phải nói luôn á quý vị, lặng người mà không nói năng. Ở đây là cỏ cây chen lá, đá chen hoa, rồi xong chen tháp nữa. Cho nên ở đây nếu mà có flycam á, quý vị sẽ có những cái bức ảnh để đời luôn. Và vị nào mà làm biếng đi xa, không có thích đi cái quần thể chùa mà rộng, mà mỗi giờ có những cái chùa mà cô đi là không, đi nửa ngày không hết cái khuôn viên chùa, thì quý vị sẽ chọn cái ngôi chùa này, chùa lá Kim Cang Tự ha, Cum Căng Sa. Và này có một cái tháp, nói chung là tháp vô cùng nhiều nha. Tháp đếm không xuể là tháp, mà mỗi bước chân đi là hoa nở. Kiểu dạo gần đây á quý vị, nó có một cái câu slogan của Hàn á là Cốt Kil Man Khọt Cha, tức là đường đi hoa nở dưới chân người á. Kiểu là mỗi bước chân đi là hoa nở, ý là chúc lành cho cái người đó bước chân đi trên đời sẽ nhiều cái sự lành an á. Cho nên là Cốt Kil Man Khọt Cha. Cho nên là quý thầy, quý sư cô ở trong chùa cũng lấy theo cái slogan đó mà trồng hoa rất là nhiều. Có những chùa là toàn hoa đổ quyên, có những chùa là nói chung là hoa. Ở đây là hoa này là nó tàn rồi nè, chứ còn cái độ đỉnh cao rực rỡ của nó sẽ đỏ rực luôn và không có một cái lá nào nha quý vị. Trời nó mê quá. Ở đây có một tượng Phật siêu đẹp luôn. Rùa với cóc với ếch. Vậy phải nói ghét không? Bình thường rùa thì bình thường rồi, cá. Nhưng mà này có con cóc. Cưng quá. Phải nói là dễ thương lắm quý vị. Chen chút vô đây. Nè, thấy không? Thấy bên trong không? Dễ thương không? À? Kiểu Đây là tượng Phật Di Lặc ha. Bên này là có tháp 9 tầng nữa. Ôi, cái chùa này không đếm hết được cái phần tháp nha quý vị. Xuống. Cái sân thượng của phòng của quý sư cô, văn phòng chùa là nói chung chỗ nào mà có chỗ là qua nữa, mà không có chỗ thì nhà chùa sẽ đào đất bỏ vô để mà bọc nó lên. Thì cứ chưa có đi cái chánh điện chùa nào mà hoa nó rực rỡ, mà hoa nó tràn màn hình nữa, hoa tràn màn hình là có thiệt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mình nhìn thấy từ trên chánh điện xuống không? Nó là hoa tràn màn hình, hoa tràn mọi khung hình, tháp cũng vậy. Mọi góc đều có hoa, sư cô không biết diễn tả như thế nào. Trong cái kẹt thôi, bông cũng lú ra nữa. Nói chung vị nào mà đang trầm cảm, u uất, overthinking á, mình đi mấy cái chỗ này đi nghe. Không có cần là hiểu biết Phật Pháp, Kinh Phật gì mấy đâu. Tâm trạng vui đã, thanh thản, thoải mái đã. Lúc đó mình sẽ có nhiều cái sự mở lòng sẵn sàng á, để mình nghe Phật, nghe Pháp, nghe Kinh. Quý vị nào mà đang có chút xíu gì đó mà kiểu căng thẳng quá đó, mình dành thời gian mình đi đến những ngôi chùa, những cảnh chùa như vậy nè. Cô thấy được healing dễ sợ luôn á. Tự vì hoa nó nở như vậy, lá thì mướt rượt. Không biết có vô được cái khung hình mà cái lá mướt rượt. Khắp nơi là lá non, nó mướt rượt, nó có một cái màu xanh mà màu xanh chữa lành. Màu xanh là kiểu gì mình cũng sẽ cảm thấy, ôi, cái đường đi này, hồi nãy là đường đi hoa nở, còn đường đi này mà không chánh niệm á, đường đi hơi ghê nha quý vị. Rồi, đây, biết vị nào mà đã nghĩ ra được cái cảnh chùa mà hoa nở muôn lối như này á, đây là một cái khu vực tháp nữa. Dễ thương không? Cái bồn cây á. Không, cái bồn bên kia cũng đẹp kìa. Thấy không? Thấy cái bồn á. Ơi, mình nói đằng quay phim quay nẻo cái gì ơi. Khổ vậy á. Nè nè. Trời ơi. Nói chung là quý vị nên đi vào khoảng đầu tháng 5 ha. Thì sẽ thấy cái sự rực rỡ và mang theo flycam nha. Hôm nay cô không có flycam. Cho nên là không có quay được toàn cảnh cho quý vị. Và một số hoa mà nở trước, hoa trọn trúc á, là nó cũng đã tàn chút xíu rồi. Chùa thì có cà phê nước uống miễn phí luôn. Có quán cà phê cũng chiêu chiêu ở dưới luôn. Cho nên quý vị nào mà tới đây ngắm cảnh lễ Phật rồi, có thể cùng gia đình ăn uống nghỉ ngơi. À, cho thêm một phút quảng cáo cho thành phố Cung Chu. Sư cô không có sống ở Cung Chu nhưng mà rất là thích Cung Chu, bởi vì Cung Chu là một thành phố có rất là nhiều di sản liên quan đến Phật giáo, lịch sử, có nhiều di sản do UNESCO công nhận. Và đặc biệt cái vùng này rất là nổi tiếng hạt dẻ, cho nên sẽ có một cái tiệm bánh hạt dẻ đó cũng khá là nổi tiếng. Quý vị chỉ cần đánh trên Naver cái chữ Bakery Bam á, là sẽ ra thông tin ha. Mình có thể đi như kiểu một cái khuôn viên gallery, bảo tàng liên quan đến hạt dẻ, và có bánh hạt dẻ rất là nhiều loại. Rồi xuống thêm một tầng nữa, cũng tiếp tục là hoa và tháp nữa quý vị. Nãy giờ quý vị thấy giống như cô đứng một chỗ đúng không? Không có, em đi 3 tầng rồi mà tầng nào nó cũng là hoa với tháp như vậy. Thành ra mới nói có flycam mình mới thấy được cái toàn cảnh. Ở đây có cái lối cho mình đi nhiễu tháp luôn á quý vị, thấy không? Đó, đi nhiễu tháp thì đi bên phải, chùa có để mũi tên cho mình nè. Ngay đây không thấy, quý vị nào mà biết tiếng Hàn thì sẽ đọc được. cốt kinh man khó rư xe yo. Nhà chùa cũng nguyện cho quý vị là sao? Hãy bước đi trên con đường hoa nở đó. Đây cũng là cái lý do sư cô đến thăm chùa ngày hôm nay. Cô thì cũng không có thích hoa mấy đâu, nhưng mà trong cái bối cảnh kinh tế xã hội rồi thậm chí chính trị ở Hàn Quốc hiện giờ đang rất là căng thẳng, quý vị gặp rất là nhiều khó khăn bế tắc trong cuộc sống, thì gửi lời chúc an lành đến quý vị là hãy bước đi trên con đường hoa nở. Và nếu hoa không nở thì mình tự trồng cho hoa nở thôi. Nếu mà mình cảm thấy căng thẳng quá, mình có thể đến chùa lễ Phật, tụng thầy kinh, lại sám hối, đi thiền hành ở những cái cảnh chùa như mày. Cô nghĩ là nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều luôn. Và để tiết kiệm thời gian, cái góc này phải quay cái góc này ra cái tháp với lại lá xanh ngoài kia đi, rồi mình xuống cổng, thấy đẹp không? Nói chung là cô rất là thích cái màu xanh nha. So với hoa là cô mê cái màu xanh này hơn. Màu xanh của lá đó, nó có một cái niềm tin yêu và hy vọng, nó có một cái sự như khởi đầu, như bắt đầu á, cho nên cô rất là thích cái mùa này, mùa tháng 5. Quý vị để ý là gần như 80% các chuỗi hành hương online của sư cô đó ha, là quay vào cái mùa tháng 5. Tại thứ nhất đó là mùa lễ Phật đản, đèn lồng treo khắp mọi lối. Thứ hai là lá nó sẽ ra chồi non như vậy nè, nó có một cái bản giao hưởng lá mùa xuân. Cô chắc phải viết một cái đoạn văn về lá non này thôi. Tại vì so với hoa nó mau tàn, nó dễ rụng, khó chăm, lá nó rất bền bỉ hơn. Cho nên đó, rồi mình sẽ đi xuống ngó cái cổng chùa đi, rồi mình kết thúc video ở đây. Thật ra chùa cũng không có quá rộng hay là quá nhiều di tích văn hóa lịch sử để nói, nhưng mà chùa có một cái điểm rất là đặc trưng mình cũng không thể gặp được ở chùa khác, đó là đường đi hoa nở như thế này ha. Rồi đây nè quý vị, lai rai đi xuống dưới, quý vị nhìn thấy chưa, nhìn thấy cổng chùa dưới kia không, là cổng nhớ trụ đó. Và hoa nó nở cỡ này đây, nở hẳn xuống dưới bãi đậu xe tuốt ở bên ngoài luôn nha. Ở chỗ nào mà hoa nó chưa tàn á, là quý vị thấy cái độ rực rỡ của nó đó, là từng cụm tím là tím rực, đỏ là đỏ rực, trắng là trắng mút luôn. Kiểu thích lắm luôn nha. Còn chỗ nào nó hơi tàn tàn rồi thì thôi. Tại cái nết em cũng sợ mấy cái lúc mà đông người, nên em lúc mà nó rực rỡ nhất là cô biết đông lắm cô không đi. Rồi coi dàn hoa trắng nè, đến đây rồi phát nguyện về chắc trồng một thảm hoa trắng hoa tím gì ở chùa mình cho quý vị đến có hình. Đây xuống tầng thứ tư, tiếp tục vẫn là tháp, quý vị nhìn bên tay trái lại tiếp tục một tầng tháp và hoa. Rồi, và lời chia sẻ với quý Phật tử về một cái ngôi chùa rất là dễ thương, như là một cái bông hoa nở giữa cái thành phố Công Chu này. Hy vọng quý vị trong bất kỳ cái điều kiện nào bất như ý cũng như là như ý, thì mình giữ được cái tâm bình thường, tâm quân bình, không có quá vui cũng không có quá buồn. Mình có được cái tâm thế đó thì ở trong cái trạng thái nào mình cũng giữ được cái bình tĩnh và đi qua mọi cái thăng trầm. Và nếu lúc nào mà quý vị cảm thấy sức mình mà nó khó vượt qua thì mình nhờ tha lực chư Phật, lời kinh, tiếng kệ cũng như bạn đồng tu để giúp mình vượt qua. Rất là tri ân quý vị đã theo dõi những cái chuỗi hành hương online. Ngoài cái việc giới thiệu về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật của Phật giáo Hàn Quốc, sư cô còn muốn gửi thêm một cái thông điệp cho quý vị có niềm tin sâu sắc, tin kiên cố vào Tam Bảo và tin vào chính bản thân mình, tu tập để chuyển hóa những phiền não nhiễm ô của chính mình. Thì như vậy là dù trong cái hoàn cảnh nào, bốn mùa xuân hạ thu đông, thì mình đều có được cái sự an lành. Xin hẹn gặp quý vị ở những video clip hành hương online tiếp theo để gửi đến quý vị những cảnh quan già lam nổi tiếng ở Hàn Quốc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nam mô